Khi những vì sao tỏa sáng. Chương 52, chương trình thực tế. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi tập đầu tiên của Cùng Nhau Khám Phá lên sóng, tạo được phản hồi rất tích cực. Tỷ lệ người xem cũng đạt mức cao nhất trong số các chương trình lên sóng cùng lúc. Người lớn tuổi nhất Lưu Kiết luôn vui cười hớn hở. Thế mà lại là trụ cột cho cả đội. Rõ ràng số tuổi của Đoạn Chi Dĩnh không nhỏ, nhưng lại có thể có những hành động như đứa bé. Hàn Thiền vẫn giống như mùa trước, vẫn cứ ngầu như cũ, vẫn là người trong nóng ngoài lạnh. Cô thích giúp đỡ mọi người, cũng rất có tinh thần đồng đội. Dù Trạch còn nhỏ tuổi, tâm tư cũng đơn thuần. Cậu là thiếu niên trẻ tuổi duy nhất trong đội, nên lúc làm việc đều rất tích cực, hăng hái. Đây là lần đầu tiên Vệ Gia Tuyền tham gia loại chương trình truyền hình thực tế như thế này. Biểu hiện của cô trong chương trình khiến cho rất nhiều người cảm thấy bất ngờ. Người ta đều cho rằng cô gả vào nhà giàu, lẽ ra phải là một cô nàng yếu ớt. Thế nhưng sự thực lại hoàn toàn ngược lại. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ có những hành động như thiếu niên Dụ Trạch, thậm chí còn có phần đàn ông hơn. Người gây chút tranh luận duy nhất chính là Ngụy Lăng. Cô ta tự cho rằng những chuyện mà Đoạn Chi Dĩnh đã làm rất mờ ám. Người xem đều có thể nhìn rõ điều đó khi chương trình được phát sóng. Có điều cô ta đang hot. Sức chiến đấu của người hâm mộ rất mạnh. Coi như có khán giả đối với nàng đưa ra nghi vấn, cũng rất nhanh sẽ bị nàng fan bình luận cho đè xuống. Có thể nói, 6 vị khách quý của Cùng Nhau Khám Phá mùa này mỗi người có một điểm riêng. Ai ai cũng có rất nhiều người hâm mộ, còn bao hàm khán giả ở các loại độ tuổi. Không muốn không hot cũng không được. Vệ Gia Tuyền muốn rời khỏi Los Angeles trước một ngày. Hoắc Khải Nam và Bạch Kiều đều từ trong nước bay tới. Tối hôm đó, cả gia đình cùng nhau ăn cơm với ông quản gia. Rõ ràng ông rất vui. Thế nhưng ngoài miệng còn ra vẻ nói. Mọi người đều nói bận rộn chuyện công việc, không cần phải bay qua đây vì tôi như thế. Hoắc Khải Nam là do một tay ông quản gia nuôi lớn. Thế nên ở một mức độ nào đó mà nói, tình cảm của ông đối với vị quản gia này có khi còn vượt qua cả tình cảm mà ông dành cho người ba ruột của mình. Ông nói mà không có biểu cảm gì. Nếu thân thể của chú có thể tốt hơn một chút, cháu cũng không muốn mang Kiều Kiều qua đây. Quản gia trừng mắt nhìn ông nói. Lão đây già rồi, một thân người già ốm yếu bệnh tật, rõ ràng là rất bình thường. Bạch Kiều cười nói. Được rồi, chú cũng đừng nghe mấy lời Khải Nam nói. Mấy bữa nữa anh ấy sẽ ở đây với chú. Con cũng chỉ ở đây được vài ngày thôi ạ. Quản gia vội hỏi. Cháu bận việc thì cứ đi làm đi. Đừng vì ông mà làm lỡ việc quan trọng. Bạch Kiều bảo, chúng cháu đều thu xếp ổn thỏa cả rồi ạ. Sau khi ăn cơm, Hoắc Khải Nam đưa quản gia đi nghỉ ngơi. Sau đó ông gọi Hoắc Dự vào phòng. Hai ba con còn có chút chuyện làm ăn cần bàn bạc. Bạch Kiều kéo Vệ Gia Tuyền, nói với cô, đợi đến lúc con quay xong chương trình này, cũng đã gần cuối tháng rồi. Đến lúc ấy chỉ sợ lại thêm bận rộn. Bộ phim, Em Ổn Chứ, đã được định trước sẽ công chiếu vào dịp Tết Nguyên Đán. Đến lúc ấy Vệ Gia Tuyền sẽ phải theo đoàn làm phim đi tuyên truyền. Bạch Kiều lại nói thêm. Trong bộ phim này biểu hiện của con và Dụ Trạch đều rất tốt. Mẹ tin rằng doanh thu phòng vé sẽ không kém. Thế nhưng thể loại phim này có lực cạnh tranh ở danh mục các giải thưởng cao không lớn. Mẹ nghe nói những vai nữ chính trong các bộ phim dưới tay đạo diễn Lâm Tĩnh có sức cạnh tranh rất lớn. Đây sẽ là cơ hội của con. Vệ Gia Tuyền kinh ngạc nói. Có thật không ạ? Phim của Lâm Tĩnh chủ yếu là thể loại phim hành động với các chủ đề cảnh sát hình sự, xã hội đen. Thế nên nhân vật nổi bật trong phim của ông ấy được biết đến nhiều nhất đương nhiên sẽ là vai nam chính. Ngược lại mà nói, trong phim của ông cũng không hẳn là không có nữ diễn viên nào xuất sắc. Nhưng coi như có xuất sắc đến mấy cũng sẽ bị vai nam chính ép xuống. Bạch Kiều gật đầu. Mẹ đã tìm người hỏi thăm một chút. Chắc chắn là sự thật. Trong giới này Bạch Kiều có địa vị rất cao. Bây giờ lại chuyển từ nghiệp diễn viên sang nghiệp chế tác sau sân khấu. Có thể nói bà giao thiệp rất rộng. Những lời bà đã nói ra chắc chắn không phải mấy lời tùy tiện lung tung. Vệ Gia Tuyền cười nói. Con may mắn quá. Bạch Kiều vừa ngẩng đầu lên đã thấy con trai mình từ trên lầu đi xuống. Bèn tiến đến bên tai Vệ Gia Tuyền nói khẽ. Chẳng qua là những cảnh hành động trong phim của đạo diễn Lâm rất nhiều. Mẹ sợ đến lúc đó lại có người đau lòng vì con. Bà vừa nói xong, Hoắc Dự đã đi tới phía sau Vệ Gia Tuyền. Đưa tay đặt lên trên bả vai cô. Nhìn mẹ mình bảo, con đưa Gia Tuyền đi nghỉ ngơi. Bạch Kiều biết ngày mai hai người này sẽ phải tách ra. Chắc chắn còn có vài lời muốn nói. Bà khẽ cười, bảo hai người nhanh đi đi. Nhắc tới cũng lạ, Vệ Gia Tuyền và Hoắc Dự cũng đã kết hôn được hơn một năm. Bởi vì Vệ Gia Tuyền thường xuyên đi diễn nên cũng coi như thời gian hai người ở cùng nhau thì ít mà xa cách nhau thì nhiều. Nhưng cho đến hiện tại tình cảm của hai người vẫn rất thắm thiết, không hề có một chút cảm giác bình thản khi ở bên nhau quá lâu. Sau khi Hoắc Dự và Vệ Gia Tuyền trở về phòng, vẫn quyết định tắm rửa sạch sẽ trước rồi mới nói chuyện. Đợi đến lúc Hoắc Dự tắm giặt xong liền leo lên trên giường ôm lấy Vệ Gia Tuyền. Anh cứ ôm cô như thế, nhẹ giọng dặn dò bên tai cô, không làm bất kỳ chuyện gì khác. Vệ Gia Tuyền nghe được mấy lời ấy, làm bộ nghe phiền, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Vừa mới nhắm mắt được một lát lại bị Hoắc Dự hôn tình. Sau khi Vệ Gia Tuyền mắng Hoắc Dự vài câu, anh cười cười rồi lại hôn cô thêm một chút. Hôn đủ rồi mới chịu yên tĩnh ôm cô ngủ. Vệ Gia Tuyền đến Paris sớm hơn một ngày so với những người khác. Lần trước cô và các thành viên trong đội cùng nhau xuất phát từ trong nước. Nếu như có tách ra hành động, chắc chắn cô cũng sẽ đến Los Angeles sớm hơn một chút để đi thăm ông quản gia. Lần này đến Paris, ekip thực hiện chương trình đã đồng ý cho cô hành động một mình. Cô đương nhiên phải tới Paris trước một chút để qua thăm bà nội của Hoắc Dự. Lúc Vệ Gia Tuyền đến nhà bà nội Hoắc Dự, cô không nghĩ tới người trong nhà gần như rất đầy đủ. Không chỉ có Tần Vi ở đó, mà ngay cả người ít xuất hiện như người chồng Pháp của Tần Vi cũng ở đó. Bà nội Hoắc Dự thấy Vệ Gia Tuyền đến sớm hơn dự kiến. Trong giọng nói mang chút oán trách nho nhỏ. Đến sớm như thế cũng không nói cho bà một tiếng. Để bà kêu người đến sân bay đón con. Tuy rằng thời gian Vệ Gia Tuyền và Hoắc Dự gặp mặt bà nội không nhiều, nhưng bà vẫn đối xử với cô rất thật lòng. Cô nhìn thấy bà cũng như nhìn thấy bà nội của mình vậy. Chỉ cần cô ôm lấy bà làm nũng hai câu, bà sẽ nhanh chóng vui vẻ trở lại. Tần Vi cũng nhìn thấy Vệ Gia Tuyền. Bà nói, chúng ta vừa nhắc đến con tới thật đúng lúc. Vệ Gia Tuyền ôm bà nội Hoắc Dự một cái sau đó buông tay đi tới bên cạnh Tần Vi ngồi xuống. Hiếu Kỳ nói, cô nhỏ, mọi người đang nói gì thế ạ? Tần Vi trả lời, Tiểu Dự gọi điện thoại cho bà nội nói, nhờ bà nội sắp xếp chỗ ở cho các con. Hai ngày trước cô cũng nhìn thấy chương trình mà con tham gia kia. Nếu như chỉ sắp xếp chỗ ở cho 6 người các con, nơi này của mẹ coi như đủ. Nhưng nếu muốn sắp xếp thêm chỗ ở cho những người khác, cô sợ rằng không đủ. Cô cũng đã hỏi Tiểu Dự rồi. Nó nói nó đang sắp xếp chỗ ở cho mọi người trong đoàn. Lỡ như không bố trí được, các con có thể ở nhà bà nội. Ngày mai cô và chú đều phải đi công tác. Cô nghĩ các con có thể qua nhà cô ở cũng được. Trước đây không lâu Vệ Gia Tuyền mới biết Tần Vi gả cho một người nước ngoài, ngoại trừ tiền của gia, còn có xuất thân từ danh môn vọng tộc ở bên đó. Trong tiềm thức, cô không muốn nhận những sắp xếp tốt như thế. Nhưng cô nghĩ rằng bọn họ đều tốt với cô là vì Hoắc Dự. Mà Hoắc Dự muốn đối xử tốt với cô sẽ yên tâm thoải mái tiếp nhận mọi thứ. Thế nên đương nhiên cô cũng có thể tiếp nhận ý tốt đến từ người nhà của anh. Tất cả 5 người còn lại trong đội đều muốn ngày mai mới đến. Nên đêm nay Vệ Gia Tuyền ở lại nhà bà nội Hoắc Dự. Sáng sớm mai cô sẽ qua nhà Tần Vi sớm một chút để xem xét hoàn cảnh. Tuy rằng diện tích chỗ ở của Tần Vi nhỏ hơn một chút so với chỗ của cụ nội Hoắc Dự. Thế nhưng chắc chắn có thể coi là biệt thự 100% không hơn không kém. Lúc Vệ Gia Tuyền đến, Tần Vi đang muốn ra ngoài. Bên chân bà đang đặt một cái dương hành lý. Tần Văn đứng trước mặt bà đang khóc, ồn ào nói muốn đi cùng bà. Vệ Gia Tuyền vừa đến, Tần Vi nhanh chóng chỉ vào cô nói với Tần Văn. 2 ngày nay, chị dâu sẽ mang con đi chơi. Có được không? Tần Văn vừa thấy Vệ Gia Tuyền thật sự đến rồi. Nhanh như đạn bắn nhào vào lòng cô. Vệ Gia Tuyền cũng không phải Hoắc Dự. Suýt chút nữa đã bị Tần Văn xô ngã. Tần Vi lập tức nạt cô bé. Văn Văn, con đang muốn anh họ trừng trị con đấy hả? Tần Văn quay đầu hỏi Tần Vi. Mẹ, sao mẹ còn chưa đi? Vệ Gia Tuyền giờ khóc giờ cười nhìn Tần Vi tức giận rời đi. Vệ Gia Tuyền chơi với Tần Văn nửa ngày. Đã nhận được thông báo từ bên ekip thực hiện chương trình. Họ nói bọn Lưu Kiết đang trên đường tới chỗ cô. Lúc này Vệ Gia Tuyền cũng không có chuyện gì khác. Cô liền tìm xe đưa Tần Văn cùng đến sân bay đón mấy người Lưu Kiết. Lưu Kiết, Dụ Trạch, Hàn Thiền và Đoạn Chi Dĩnh đều xuất phát từ Đế Đô. Nên 4 người bọn họ cùng đến đây với nhau. Vệ Gia Tuyền nhìn thấy bọn họ, lại không thấy một mình Ngụy Lăng. Vội hỏi, khi nào Ngụy Lăng mới đến ạ? Đoạn Chi Dĩnh trả lời. Ngụy Lăng nói là có chút chuyện, sẽ trực tiếp đến trường quay luôn. Cô đã hỏi bên ekip thực hiện chương trình rồi. Họ nói sẽ hoãn lại thêm mấy tiếng. Dụ Trạch hỏi, vậy chúng ta ở chỗ này chờ sao? Hàn Thiền thấy Vệ Gia Tuyền còn dẫn theo một đứa bé. Đoạn Chi Dĩnh và Lưu Kiết cũng không thể chờ ở đây quá lâu. Bèn nói, hay là như vậy đi. Tôi và Dụ Trạch ở lại chờ. Gia Tuyền đưa thầy Lưu và cô Đoạn về chỗ ở trước đi. Mấy người bọn họ vừa thương lượng xong. Ekip thực hiện chương trình đột nhiên thông báo với bọn họ rằng chuyến bay của Đoạn Chi Dĩnh bên kia bị chậm lại. Mấy người Vệ Gia Tuyền cũng không còn biện pháp nào khác. Không thể ở sân bay chờ quá lâu. Liền cùng nhau rời đi. Sau khi lên xe, Đoạn Chi Dĩnh thần thần bí bí nói rằng, Gia Tuyền, ở đây cô có thể tìm chỗ để ở, hay là chúng ta qua đó nhé? Vệ Gia Tuyền vội nói, cô Đoạn, em đã sắp xếp ổn cả rồi à, Đoạn Chi Dĩnh. Oa, một tiếng nói, Gia Tuyền, em đúng là thiên sứ nhỏ trong lòng cô. Mấy người còn lại đều bật cười. Dụ Trạch cười xong hỏi, chị Gia Tuyền, chị qua đây trước một ngày là để tìm chỗ ở cho mọi người sao? Vệ Gia Tuyền trả lời, tới xem chỗ ở là nguyên nhân nhỏ. Mục đích chính là chị muốn qua đây trước để tới thăm người lớn trong nhà một chút. Quảng cáo gần đây của Amanda khiến cho Vệ Gia Tuyền rất nổi tiếng. Những người ở đây đều đã xem phần giới thiệu quan hệ giữa Vệ Gia Tuyền và người sáng lập Amanda. Người sáng lập Amanda chính là người gốc Hoa lớn lên ở Pháp. Nên bọn họ đều đoán được người lớn trong nhà mà Vệ Gia Tuyền nói là ai. Nhưng còn đang ghi hình, nên cũng không có ai hỏi nhiều về chuyện riêng tư này. Lúc Vệ Gia Tuyền đưa mấy người Lưu Kiết về đến nơi ở của Tần Vi thì tất cả mọi người lại được một phen thán phục lần nữa. Trong lúc những người khác còn đang mải xem nhà cửa, Tần Văn kéo lấy tay Vệ Gia Tuyền, sờ sờ cái bụng của mình bảo, chị dâu, em đói. Vệ Gia Tuyền vội nói, để chị tìm chút đồ ăn cho em. Tần Văn hoan hô một tiếng nói, thích chị dâu nhất. Vệ Gia Tuyền hơi cúi người xuống, nhìn cô bé bảo, nhưng em không thể ăn quá nhiều. Bởi vì mẹ em đã nói với chị rằng, gần đây em tăng cân nhanh quá. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Văn nhăn lại. Đó là bởi vì em đang lớn đấy. Lúc ở sân bay, Đoạn Chi Dĩnh vừa nhìn thấy đứa bé con lai như Tần Văn đã thấy chỗ nào cũng dễ thương. Lúc này bà nhanh chóng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Tần Văn từ trong tay vệ gia Tuyền. Cười nói, đi với bà này, con muốn ăn gì bà tìm giúp con. Tần Văn cũng không phải đứa nhỏ người khác nói theo là theo. Cô bé nhanh chóng buông tay Đoạn Chi Dĩnh ra, chạy đến núp phía sau vệ gia Tuyền, làm cho tất cả mọi người ở đó được một trận cười. Sáng ngày hôm sau, vệ gia Tuyền dậy từ rất sớm. Cô nhờ người giúp việc trong nhà chuẩn bị bữa sáng cho tất cả mọi người. Ăn sáng xong, đội nhỏ thiếu một ngụy lăng của bọn họ lập tức bắt đầu cùng nhau khám phá Paris. Paris có rất nhiều địa điểm nổi danh. Lúc vệ gia Tuyền mang theo tất cả mọi người tới địa điểm đầu tiên, ekip thực hiện chương trình lại nói với cô rằng, ngụy lăng đã từ sân bay tới thẳng địa điểm ghi hình. Nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được bọn họ. Vệ gia Tuyền là trưởng nhóm. Lúc này cô phải phát huy tinh thần làm việc của một trưởng nhóm nên có. Cô nhờ Lưu Kiết mua xong mấy vé vào cửa, lại dặn dụ Trạch thay mình làm trưởng nhóm tạm thời. Sau đó cô tự mình đi tìm Ngụy Lăng. Lúc vệ gia Tuyền tìm được Ngụy Lăng thì cô ta đang bị hai tên thanh niên tóc quăn tiếp cận. Vệ gia Tuyền chậm rãi đến gần, nghe ra được hai người kia đang dùng tiếng Anh nói chuyện. Chẳng qua là khẩu âm của họ quá nặng, nếu không để ý kỹ sẽ không hiểu. Rất rõ ràng, Ngụy Lăng hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Còn ngây thơ nở nụ cười xinh đẹp với hai tên miệng không sạch sẽ kia nữa. Cách chương.